dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 243, trải tóc, góc truyện audio.com, từ kiều của trẫm quả thật quyến rũ bẩm sinh, da trắng hơn tuyết khiến trẫm si mê. Nam nhân mở miệng trong âm thanh khàn khàn đầy vẻ si mê. Nghe vậy, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc không khỏi sửng sốt. Trong lòng rốt cuộc là có hơi không thoải mái. Dù sao, nàng mặc dù xuyên qua ở trong khối thân thể từ kiều này, thế nhưng, nàng chính là nàng, Đồng Nhạc Nhạc. Giờ phút này, từ trong miệng Huyền Lăng Thương nghe được cái tên của người khác cuối cùng vẫn khiến trong lòng không được tự nhiên. Phảng phất là nhận thấy được sự khác thường trên mặt Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Thương bạc môi hơi hé ra, mở miệng hỏi. Làm sao vậy, nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, lại thấy hắn tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là... Nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, lập tức mở miệng khe khẽ nói nhỏ. Lăng Thương, đối với chuyện lúc trước ta đã hoàn toàn quên, cũng không muốn lại nhớ đến. Hiện tại ta tương đương trọng sanh, cho nên, sau này, ngươi có khả năng không gọi là Từ Kiều được không? Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Thương trên mặt sửng sốt, lập tức gương mặt rạng rỡ, huyết mâu lóe ra một phen. Sau đó, bạc môi hơi cong lên, mở miệng nhỏ giọng cười một tiếng. Đương nhiên có khả năng, hiện tại ngươi, đã không phải ngươi trước kia. Hiện tại, ngươi đã là nữ nhân của trẫm rồi, như vậy, ngươi muốn trẫm sau này gọi ngươi là gì? Nam nhân mở miệng ở trong giọng nói, đều là vui mừng. Có lẽ, là phi thường vừa lòng đối với thái độ hiện tại của Đồng Nhạc Nhạc. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là làm ra vẻ vui đầu suy. Nghĩ một chút lập tức hé mở làn môi hồng, mới mở miệng nói. Đồng Nhạc Nhạc ta cảm giác được tên này không tồi, sau này cái đó liền là tên của ta. Đồng Nhạc Nhạc, nghe được những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói, Huyền Lăng Thương đầu tiên là thì thào một tiếng, lập tức bạc môi tâu toét ra một cái. Hảo, sau này, ngươi chính là Nhạc Nhi của trẫm. Nghe được Huyền Lăng Thương xưng hô chính mình như thế, khiến trong lòng Đồng Nhạc Nhạc ấm áp, một cảm giác ngọt ngào, lập tức trào dâng trong lòng. Nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc dáng vẻ cười tươi như hoa, Huyền Lăng Thương chỉ là cong môi cười một tiếng, trong mắt đều là không che giấu nổi sùng ái. Được rồi, ngươi trước mặc trang phục trẫm ở bên ngoài chờ ngươi. Vâng, được, nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc chỉ là ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi lại thấy, Huyền Lăng Thương xoay người rời đi, mới rốt cuộc bước ra từ bên trong bồn tắm. Cũng không biết vừa rồi ngủ bao nhiêu thời gian, nước đều đã nguội rồi. May là hiện tại là ngày mùa hè, thời tiết không lạnh, bằng không, thế nào cũng phải dính cảm lạnh rồi. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thầm nghĩ, vừa cầm lấy khăn lông sạch sẽ chà lau kỹ thân thể. Đến khi thân thể chà lau sạch sẽ, nàng liền cầm lên cái váy dắt ở trên bình phong, bắt đầu mặc vào. Cái váy này, vừa nhìn liền biết là giá trị liên thành. Chỉ cần chất vải mềm mại tinh tế, lại thêm đường thêu hoa tinh xảo kia chỉ mới vuốt đã là một loại hưởng thụ. Thích làm đẹp thì mọi người đều có, Đồng Nhạc Nhạc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dù sao cũng chẳng qua là một thiếu nữ 18, 19 tuổi đây. Tự nhiên cũng muốn mặc trang phục xinh xắn đẹp mắt trước. Mặt người mình thích, trong lòng nhớ lại, Đồng Nhạc Nhạc nhanh chóng thay ra chiếc váy lụa mỏng này. Mi tóc bị ướt cũng dùng khăn lông lau khô, lại đến bàn trang điểm, bắt đầu chậm rãi chải chuốt. Chỉ là, Đồng Nhạc Nhạc không hiểu được cách chải đầu tạo mẫu tóc cho nên, chỉ là dùng lực chải đầu tốt, sau đó tùy ý cho xõa xuống ở phía sau. Mắt nhung nhẹ nhàng quét nhanh một lượt liền rơi tại gương đồng phía trước trên mặt đất ở phía trước mắt kia, lẳng lặng đánh giá nữ nhân trong gương. Chỉ thấy nữ nhân quyến rũ bẩm sinh, làn da tựa như mỡ đông, mặt như phù dung. Hoa sen, lông mày kẻ đen đôi môi trúng chím, đôi mắt long lanh môi đỏ mọng, mỗi một chỗ, đều phối hợp hoàn mỹ tinh xảo. Cho tới nay, Đồng Nhạc Nhạc cũng biết khối thân thể này của mình có dung mạo duyên dáng xinh đẹp. Chỉ là, sau khi thay một bộ nữ trang, xinh đẹp này càng là đẹp đến không gì sánh được. Mà ngay cả chính mình, đều bị nữ nhân trong gương làm kinh ngạc ở thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, vào lúc Đồng Nhạc Nhạc đắm chìm với nữ nhân xinh đẹp trong gương, một bóng hình cao to liền từ từ xuất hiện ở phía sau nàng. Nam nhân vóc người khôi ngô, mặc trên người một bộ long bào màu vàng tươi càng tôn lên sự uy nghiêm vô hạn của nam nhân. Gương mặt tuấn tú kia, hàng mi sắc như đao, mũi thẳng bạc môi, mỗi một chỗ, đều phối hợp không chê vào đâu được. Điều khiến Đồng Nhạc Nhạc động tâm nhất chính là trong huyết mâu của nam nhân nhìn nàng, trong mắt đều là kinh ngạc si mê thâm tình chân thành. Nhìn thấy ánh mắt thâm tình chân thành kia của nam nhân, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy trong lòng ngượng ngùng. Huyết mâu sâu thẳm, kia của nam nhân, phảng phất dường như mang theo vô cùng vô tận ma lực chỉ cần liếc mắt liền có thể hút đi ba hồn bảy vía của người ta. Nam nhân xinh đẹp tuyệt trần, tuấn tú vô song như thế gian hiếm thấy, hỏi làm thế nào mà nàng không thích cho được. Liền vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc ngọt ngào suy tưởng, cả người nàng, liền bị nam nhân ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng dúi cằm vào trong cái cổ mảnh rẻ kia của nữ nhân, khè khẽ hít lấy mùi thơm hương hoa dễ ngửi trên người nữ nhân, khiến trong lòng Huyền Lăng Thương không khỏi rung lên một cái, bạc môi hé mở, không kìm hãm được nói. Nhạc nhi, nàng thơm quá. Nam nhân mở miệng âm thanh khàn khàn, trầm thấp. Hơi thở phun ra kia, như vậy nóng rực toàn bộ phun vào cần cổ mảnh khảnh của Đồng Nhạc Nhạc. Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy chỗ cổ ngứa ngứa, lập tức không khỏi bật. Cười, sau đó rụt cổ lại. Ha ha, Lăng Thương, ngứa. Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc lại thấy dáng vẻ Đồng Nhạc Nhạc không nhịn được ngứa, Huyền Lăng Thương không khỏi có cảm giác thú vị. Lập tức huyết mâu lóe ra một phen, một tia sáng ngời liền xẹt qua đôi mắt. Sau một khắc Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy bên hông chợt ngứa, không nhịn được liền bắt đầu cười duyên ha ha. Ha ha ha ha ha ha, Lăng Thương, không nên, Lăng Thương. Ha ha ha ha ha ha, thật buồn, không nên. Người xấu lắm, Đồng Nhạc Nhạc bị Huyền Lăng Thương cù cho cười cười đến không ngậm miệng lại được, thân thì càng là né phải tránh trái, chỉ muốn rời xa khỏi hai tay phạm tội của Huyền Lăng Thương. Chính là, Huyền Lăng Thương làm sao lại chịu buông tha nàng. Nhìn thấy thiếu nữ trước mắt có dáng vẻ cười đến rung hết cả người, trong lòng hắn càng là sung. Sướng, càng là không muốn buông tay. Kết quả là, một người chạy trốn, một người truy đuổi, liền ở bên trong tầm thất náo loạn hồi lâu. Tiếng cười của nữ nhân kia trong vắt như chuông bạc, lại thêm tiếng cười to cởi mở kia của nam nhân, càng là vang vọng cả phòng ngủ. Càng làm cho đám người canh giữ ở bên ngoài phòng ngủ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra vẻ rung động. Nói cho cùng, thời gian bọn họ hầu hạ tại điện dưỡng tâm đã lâu, thậm chí, vị đế vương trẻ tuổi này của Linh Nhạc Quốc vẫn một mực trầm lặng ít nói, làm sao lại giống như bây giờ thoải mái cười to. Chấm, cái này thật sự là quái lạ. Đối với ý nghĩ của bên ngoài người, hai người ở trong tầm thất đều là không biết. Giờ phút này, Đồng Nhạc Nhạc cười đến sắp không thở nổi, hai gò má mịn màng kia càng là bởi vì cười to liên tục mà giờ phút này đã sớm hiện lên hai mảng hồng hào, khiến cho nàng nhìn qua phảng phất như mới được xoa loại phấn thượng đẳng, làm tăng thêm vài phần vô cùng quyến rũ, xinh tươi. Lăng Thương, thật sự đừng cù nữa, ta cười mệt mỏi quá. Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc lại thấy dáng vẻ nàng cười đến đầu đầy mồ hôi, yếu ớt thở hổn hển, Huyền Lăng Thương mới rốt cuộc chịu buông tha nàng. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, kỳ thật Huyền Lăng Thương cũng hiểu được chính mình rất quá đáng. Chính là ai kêu hắn chính là rất yêu thích dáng vẻ cười rộ lên của thiếu nữ này. Hai mắt tít lại, trong mắt tràn đầy nụ cười, môi hồng răng trắng, dáng vẻ kia, nàng cười cực kỳ đẹp mắt. Lại phảng phất dường như người lây bệnh, khiến ai nhìn thấy, trong lòng đều ấm áp, không nhịn được liền cười rộ lên theo. Đối với suy nghĩ trong lòng Huyền, Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc không biết, giờ phút này, nàng nhìn thấy Huyền Lăng Thương rốt cuộc đồng ý buông tha nàng, liền đứng ở nơi đó, thở hổn hển phi pha phi phò. Đến sau khi thật vất vả lấy lại hơi, Đồng Nhạc Nhạc không nhịn được ngẩng đầu, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Huyền Lăng Thương, hé mở làn môi hồng, bất mãn nói. Lăng Thương, người như thế nào lại quá đáng như vậy? Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc lại thấy trên mặt Đồng Nhạc Nhạc vẻ ảo não nũng nịu kia, trong lòng Huyền Lăng Thương vừa động một cái, lập tức không khỏi vươn cánh tay thon thả, nhẹ nhàng nâng cái cằm xinh xắn kia của Đồng Nhạc Nhạc, si mê cười một tiếng. Không phải có câu nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không thích sao? Ách, nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Bởi vì nàng phát hiện kể từ sau khi thân phận của nàng bị vạch trần, Huyền Lăng Thương trở nên càng ngày càng không có giới hạn, hắn kiềm chế ở đâu. Thì ra trước kia hắn cực kỳ ít nói, trầm lặng thận trọng, đều là giả vờ. Hiện tại vô gì chẳng hề kiềm chế, mới đúng là bộ mặt thật sự của hắn sao. Trong lòng im lặng, Đồng Nhạc Nhạc không nhịn được đưa tay chụp lấy bàn tay Huyền Lăng Thương, lại thấy dáng vẻ của mình hiện tại tóc tai bù xù, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi chu ra một cái, lông mày kẻ đen cau lại một cái, mặt mày ảo não bất đắc dĩ nói. Lăng Thương, ta là không biết chải tóc đây, người gọi cung nữ vào giúp ta chải đầu đi, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, tràn đầy ảo não. Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Huyền Lăng Thương sừng sốt, phảng phất dường như phi thường kinh ngạc. Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc hiểu rõ, dù sao, ở chỗ này, nào có nữ nhân là không biết chải tóc. Chính là, nàng không phải người cổ đại, không sinh ra và lớn lên ở thời kỳ này, đương nhiên là không biết búi tóc. Lại thấy dáng vẻ Huyền Lăng Thương tràn đầy kinh ngạc, Đồng Nhạc Nhạc chỉ là trên mặt liền buồn bực, lập tức tràn đầy ngượng ngùng cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối với Đồng Nhạc Nhạc vô cùng ngượng ngùng, Huyền Lăng Thương thấy vậy, huyết mâu chỉ là nhẹ nhàng lóe ra một phen, lập tức bạc môi hơi hé ra, mở miệng cười nói. cần gì phải người khác chậm tới chải tóc cho ngươi vậy? Cái gì, Lăng Thương, ngươi biết chải? Nghe được những lời Huyền Lăng Thương đã nói, đôi mắt Đồng Nhạc Nhạc trợn lên một cái cực kỳ giật mình. Dù sao, ở trong mắt nàng, Huyền Lăng Thương chính là hoàng đế cao cao tại thượng, cho tới bây giờ đều là. Chỉ có người khác hầu hạ hắn, hiện nay, hắn lại chải tóc cho nữ nhân, làm sao khiến cho nàng không kinh hãi. Thấy dáng vẻ Đồng Nhạc Nhạc chố mắt đứng nhìn, trợn mắt há hốc mồm, Huyền Lăng Thương không khỏi cảm giác buồn cười. Chậm biết búi tóc có cần kinh ngạc như vậy sao? Kinh ngạc, làm thế nào mà không thấy có gì kinh ngạc quái lạ? Người chính là hoàng đế Linh Nhạc Quốc A, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, không cần suy nghĩ, liền giật mình la lên thành tiếng. Nghe vậy, Huyền Lăng Thương không khỏi ha hả cười một tiếng. Coi như là hoàng đế cũng là người không phải sao? Huyền Lăng Thương vừa nói dứt lời, liền kéo cánh tay mềm mại kia của Đồng Nhạc Nhạc dẫn nàng đi tới trước bàn trang điểm rồi ngồi xuống. Được rồi, ngươi ngồi đàng hoàng, trẫm hiện tại chải đầu cho ngươi. Ừ, hảo, ta đây là thích thú chờ đợi, xem Lăng Thương ngươi chải búi tóc cho ta rốt cuộc như thế nào. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng tràn đầy chờ mong, hơn nữa, Đồng Nhạc Nhạc cũng không tin Huyền Lăng Thương thật sự sẽ chải được. Chỉ là, một khắc sau, Đồng Nhạc Nhạc hoàn toàn kinh ngạc. Chỉ thấy Huyền Lăng Thương năm ngón tay như múa, không ngừng xuyên qua giữa mái tóc nàng. Động tác nhẹ nhàng, cũng không mất vẻ lưu loát. Thời gian một chung trà, một búi tóc đơn giản cũng không mất vẻ tao nhã, liền đã được vấn xong rồi. Thấy vậy ánh mắt Đồng Nhạc Nhạc nhìn Huyền Lăng Thương, ngoài sùng bái ra chỉ còn lại có sùng bái. Nếu như nói, Huyền Lăng Thương võ công cao cường, nàng tin tưởng. Chính là hiện nay, Huyền Lăng Thương lại ngay cả chải và búi tóc mà cũng biết thật sự so với sao hỏa đâm vào địa cầu càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn. Đặc biệt Huyền Lăng Thương. Chải và búi tóc giỏi như vậy quả thực so với nàng thì giỏi hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Đối với việc Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc, Huyền Lăng Thương vô cùng tinh tế thu vào trong mắt. Thế nhưng, Huyền Lăng Thương không nói gì, chỉ là lắc lắc một cái hộp gấm tinh xảo trên bàn trang điểm, từ bên trong liền rơi ra một cái châm hoa ngọc lan làm từ bạch ngọc rất khác biệt, sau đó nhẹ nhàng cắm ở trên búi tóc của Đồng Nhạc Nhạc. Đợi sau khi làm xong những việc lặt vặt này, Huyền Lăng Thương liền bắt đầu từ từ tán thưởng khen ngợi kiệt tác dưới bàn tay của chính mình. Phảng phất dường như phi thường vừa lòng, bên trong huyết mâu đầy vẻ mừng rỡ. Được rồi, chải đầu xong rồi, không biết Nhạc Nhi đối với búi tóc mà chậm chải này, có vừa lòng không? Nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc mới từ từ phục hồi. Tinh thần lại, lập tức quay đầu sang phía gương đồng cẩn thận nhìn. Chỉ thấy, nữ nhân trong gương đồng, một mái tóc dài đen nhánh được chia làm hai nửa. Một nửa bên trên được vấn thành một cái búi tóc đơn giản cũng không mất vẻ tao nhã. Một nửa bên dưới toàn bộ xõa xuống dưới thân, phủ kín hai vai, làm tăng thêm nét quyến rũ. Ở giữa búi tóc có gài một cái châm đơn giản hình ngọc lan làm từ bạch ngọc. Loại mặc dù đơn giản, lại khiến cho nữ nhân tăng thêm vài phần tao nhã. Đồng Nhạc Nhạc cho tới bây giờ đều không biết chính mình cũng lại có lúc được trang điểm kiểu tiểu nữ nhân quyến rũ tao nhã giống như bây giờ. Nhìn thấy chính mình trong gương đồng, Đồng Nhạc Nhạc có hơi bừng tỉnh. Phảng phất dường như chính mình vốn là liền thuộc về nơi này. Trong lòng kêu lên, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi đưa tay, nhẹ nhàng sờ sờ. Búi tóc trên đầu, lại thêm cái châm gài tóc tinh xảo bạch ngọc kia. Lập tức môi đỏ mọng hé mở, không kìm hãm được mở miệng nói. Thật là đẹp mắt, nghe được những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói, Huyền Lăng Thương không khỏi ha hà cười một tiếng, lập tức đưa tay búng búng cái mũi xinh xắn của Đồng Nhạc Nhạc mở miệng cười nói. Không biết ngượng, nghe vậy, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc liền xấu hổ, ngoài miệng cũng không chịu kém người. Cũng thế cả thôi, nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc lại thấy vẻ ngượng ngùng trong mắt nàng có mang theo nét nghịch ngợm, Huyền Lăng Thương không khỏi ngửa đầu, bắt đầu cười ha ha. Cuộc đời này có thể có một thiếu nữ nghịch ngợm dễ thương như vậy ở bên cạnh mình, vậy là đủ rồi. Liền vào lúc Huyền Lăng Thương có vẻ cười ha ha, Đồng Nhạc Nhạc chỉ là mím môi cười một tiếng. Lập tức mắt nhung nhẹ nhàng nhìn qua một lượt trên bàn trang điểm. Chỉ thấy, trên bàn trang điểm, có thêm một cái hộp gấm, bên trong hộp gấm, đúng là để rất nhiều châu báu trang sức và son màu bột nước trang điểm linh tinh các loại. Thiết nghĩ, đây là Huyền Lăng Thương cố ý chuẩn bị cho chính mình đây. Cách chương,